Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 631. Chân Thủy Linh Hải, một không tốt. Nhìn thấy tình hình này, ánh mắt Cơ Dạ Nguyệt lóe lên. Một tấm lụa màu đỏ sẫm từ trong tay áo của nàng bắn ra, cuốn hai người trở lại. Coi chừng ở đây có cấm chế thập phần cường đại. Đa tạ sư muội. Trong lòng hai người còn sợ hãi. Phù trận đã hình thành, nguyên khí khổng lồ tiến vào trong cửa động, Bích Hà linh khí phún ra ngoài bị hút trở về. Mậu thổ đại tắc cấm pháp. Thanh Linh nhìn thấy phù trận ở cửa động thì kêu lên. Đáng chết. Rốt cuộc thì ta đã biết vì sao nơi này chỉ còn lại thổ linh khí. Ta nghĩ ta đã biết dưới động là cái gì rồi. Phía dưới là vật gì? Tiểu báo tử hiếu kỳ hỏi. Lời nói vừa rồi của Thanh Linh lộ ra cảm xúc chấn động rất lớn. Nói thật ra, ở chung với lão yêu quái này thời gian dài như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy lão quái vật này chấn động mạnh như vậy. Rất hiển nhiên, đồ vật dưới cái động này không đơn giản. Mà thứ có thể làm lão quái vật như Thanh Linh thất thố đến thế, không có thứ nào là đơn giản cả. Nếu như ta suy đoán không sai, phía dưới này chính là một linh hải. Thanh Linh nói ra lời này làm tiểu báo tử chấn động. Đây là thét lên a. Cho dù nghe không được, nhưng sóng tinh thần chấn động cũng biết rõ hắn đang kêu gào a. Phía dưới này là linh hải. Nhất định là linh hải. Không thể tưởng được. Thật không ngờ tới, trên đời này lại có người làm ra thủ bút lớn như vậy. Không ngờ lại sáng tạo ra, tạo ra linh hải. Linh hải đó là vật gì, linh khí sao? Hay là thứ gì khác? Tiểu báo tử khó hiểu hỏi. Linh hải chỉ là tưởng pháp. Chính là tưởng pháp của đám thuật sĩ điên cuồng. Trước khi ta bị nhốt dưới cung điện tiểu lôi âm tử, còn chưa tồn tại. Ta cũng chưa từng nghe nói có vị đại năng nào sáng tạo ra. Thanh Linh lúc này đã tỉnh táo trở lại, cảm xúc cũng bắt đầu ổn định, nói ra. Hiện tại các ngươi nhắc tới thời đại của ta, đều gọi là thượng cổ. Nói là thời đại thượng cổ, còn rất hâm mộ thời đại đó của ta. Đều cho rằng, ở thời đại đó, bước ra ngoài một bước đều có thể gặp thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu báo tử hỏi ngược lại. Đối với các ngươi lúc này, đó là thứ thiên tài địa bảo khi chúng ta bước ra ngoài đều gặp được. Nhưng ở trong mắt người thời đại chúng ta, chúng chỉ là thứ bình thường nhất trong những thứ bình thường. Ngươi có thể xem chúng là đá ven đường hay đồ bỏ đi. Hoàn toàn không có tác dụng với ngươi. Giống như hiện tại. Giống như tử hủ thụ mà các ngươi trồng khắp nơi vậy. Hiện tại thì không xem ra gì. Không có tác dụng gì. Nhưng trăm ngàn năm sau, vài vạn năm sau, nói không chừng chúng lại chân quý giống như đào thần mộc của ngươi hiện giờ. Phải biết rằng, vào thời đại đó của chúng ta, đào thần mộc vạn năm tùy tiện mọc ở ven đường thôi a. Lời này nói quá rồi. Tiểu báo tử cười nói, tuy trong lòng của hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này, cũng minh bạch chuyện này có thể sẽ xảy ra. Nhưng mà một tảng đá cổ xưa đến hiện đại, nó cũng chỉ là tảng đá. Tối đa chỉ là một tảng đá. Có tác dụng gì? Một chút cũng không quá. Thanh Linh thấy tiểu báo tử không tin lời hắn cũng không thèm để ý, ngữ khí cũng trở nên ngưng trọng. Giống như các ngươi hiện tại đang hâm mộ thời đại của những lão ngoan đồng như chúng ta. Nhưng chúng ta khi đó cũng có một đối tượng hâm mộ. Đó là trước thời đại thượng cổ. Có năm tháng xa xưa hơn. Chính là thời đại viễn cổ trong truyền thuyết. Thời đại thái cổ hồng hoang trong truyền thuyết. Thời đại thái sơ khởi nguyên trong truyền thuyết. Biết không, lúc ấy chúng ta cũng cực kỳ hâm mộ những thời đại trước đó mà chúng ta được nghe miêu tả. Khắp nơi đều là thiên tài địa bảo. Khắp nơi đều là pháp khí. Khắp nơi đều là nguyên khí vô cùng chân quý. Điểm khác biệt duy nhất là, vào thời đại của chúng ta, có một đám người đặc thù. Phương sĩ. Những phương sĩ này không chỉ hâm mộ thời đại đó, mà bọn họ còn nghĩ tới việc khôi phục thời đại đó. khôi phục thời đại đó. Tiểu báo tử sững sờ một chút, đứng là chưa rõ ý tứ của hắn. Làm cách nào để khôi phục? Đúng vậy, khôi phục nó thế nào? Thanh Linh cười hắc hắc, nói ra. Giống như hiện giờ đột nhiên có người nói với ngươi. Hắn muốn đem thế giới này khôi phục thành thời đại thượng cổ. Ngươi sẽ nghĩ thế nào? Có chút khó tin. Thậm chí, có thể nói, ngươi sẽ nói bọn họ là một đám vọng tương. Là kẻ điên. Là một đám điên. Đó là tự nhiên. Không chút nghĩ ngợi, tiểu báo tử nói ra. Đây là cách nghĩ của kẻ điên, cho dù là tiên thiên thần cũng không làm được điều này. Ngươi nói không có sai. Cho dù tiên thiên thần có tái sinh, cũng không làm được điểm này. Hơn nữa vào thời đại đó của chúng ta, trừ truyền thuyết ra, cũng không có tiên thiên thần. Nhưng chúng ta có phương sĩ A. Đó là một đám gia hỏa điên cuồng. Mỗi lần nói đến phương sĩ, ngữ khí của Thanh Linh trở nên rất phức tạp. Có hâm mộ, có căm hận, có không nhẫn nại, cũng có bội phục. Có thể nói đủ mọi cảm xúc. Chưa kết luận được. Tuy cách nghĩ của đám phương sĩ này điên cuồng, nhưng khi khỏi sự thì chúng đều tập trung làm tới cùng, đưa ra rất nhiều khả năng. Nhưng tính hiện thực và cơ hội thành công của những khả năng này quá thấp. Từng cách bị phủ quyết. Cho đến khi một tên điên nhất trong những tên điên xuất hiện. Tên điên này chính là Không Hải Đại Phương Sĩ. Không Hải Đại Phương Sĩ. Trong lòng tiểu báo tử khẽ động. Ta biết rồi, Kim Hy Ly Diễm Kính chính là đồ của Không Hải. Đúng, chính là hắn. Cho dù trong phương diện phương sĩ, Không Hải Đại Phương Sĩ cũng là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Thiên tài vô tiền khoáng hậu. Hắn đưa ra tưởng pháp, chính là cách để khôi phục thời đại viễn cổ. Thái cổ hồng hoang là không thực tế, không có khả năng. Nhưng nếu như chúng ta co nhỏ chúng lại, không truy cầu khôi phục toàn bộ viễn cổ, khôi phục thành thái cổ hồng hoang, khôi phục thành thái sơ khởi nguyên, bởi vì không có khả năng. Nhưng nếu chúng ta hạn định trong một phạm vi, đem một khu vực cố định thành dạng như vậy, khôi phục thành hoàn cảnh như vậy cũng không phải là chuyện không làm được. Tiểu thế giới. Tiểu báo tử lập tức hiểu ý của hắn. Ngươi rất thông minh. Chính là tiểu thế giới. Vào thời đại của chúng ta, tồn tại vô số tiểu thế giới. Có lẽ đây chính là một trong những điểm các ngươi hâm mộ chúng ta. Cũng là địa phương các ngươi hâm mộ. Cơ hồ mỗi một môn phái có chút danh tiếng đều có một tiểu thế giới. Cơ hồ mỗi một cao thủ thành danh đều có một tiểu thế giới. Ý tứ của Không Hải chính là lợi dụng những tiểu thế giới này. Chương 632 Chân Thủy Linh Hải 2. Trước tiên lợi dụng cấm chế đem toàn bộ nguyên khí trong tiểu thế giới ngưng tụ thành một điểm. Bởi vì khi nồng độ nguyên khí đạt tới một trình độ nhất định, sẽ hóa thành nước. Chúng ta gọi là chân thủy. Chân thủy cũng giống như nước, có thể thai nghén vạn vật. Ngươi phải hiểu rằng, trong truyền thuyết của chúng ta, thời đại viễn cổ cũng tốt, thái cổ hồng hoang cũng được, thậm chí thời điểm thái sơ khởi nguyên, tất cả nước đều là chân thủy. Dù là nước sông hồ hay biển cả, đều là do chân thủy tạo thành. Chúng ta gọi là linh hải. Tất cả tính chất của chân thủy không giống nhau, nhưng điểm chung là có tính chất đặc biệt. Đó là thai nghén vạn vật. Trong truyền thuyết, chỗ có sinh mạng, lúc ban đầu đều do chân thủy thai nghén ra. Cho dù là tiên thiên thần cũng không ngoại lệ. Cho nên, chỉ cần có đủ nhiều chân thủy, có thời gian đủ lâu, thì có khả năng tạo ra thời đại đã tuyệt tích, tạo ra những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết. Đương nhiên, không nói thái cổ hồng hoang, thái sơ khởi nguyên, chỉ cần tiểu thế giới khôi phục lại bộ dạng thời đại viễn cổ là được. Cũng có khả năng. Đây chỉ là lý luận a. Tiểu báo tử nghe được thì rất động tâm, nhưng cũng chỉ là động tâm. Những lời này của Thanh Linh chỉ là lý luận. Những thứ như lý luận có khí cách xa sự thật 108.000 dặm. Giống như tiểu báo tử biết thuyết tương đối, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tạo ra cổ máy thời gian. Hắn cũng biết nguyên lý chế tạo vũ khí hạt nhân, Nhưng muốn tạo ra bom nguyên tử là chuyện không thể nào. Lý luận chính là lý luận, sự thật chính là sự thật, nhất định phải phân rõ, phân không rõ ràng sẽ có phiền toái. Đúng vậy a, chỉ là lý luận mà thôi. Không Hải Đại Phương Sĩ chỉ đưa ra giả thuyết, đem nguyên khí ngưng tụ thành chân thủy dễ dàng. Nhưng dễ dàng cũng chỉ là một hai giọt chân thủy mà thôi. Muốn làm ra hiệu quả như vậy, nguyên khí cần tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, cho dù chân thủy thai nghén ra vạn vật, nhưng chỉ cần thai nghén ra một sinh linh, chân thủy tiêu hao và thời gian cần thiết không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chính vì lý luận của mình, Không Hải Đại Phương Sĩ đã từng thi triển Đại Thần Thông, tốn 120 năm, đem tất cả nguyên khí của tiểu thế giới của chính mình ngưng tụ. Kết quả cũng có được một chậu chân thủy thì cũng bỏ đi. Muốn từ đó thai nghén sinh linh, chính là vọng tưởng. Không Hải Đại Phương Sĩ đã từng tính toán qua, muốn chân thủy đạt tới tiêu chuẩn thai nghén ra sinh linh thấp nhất, ít nhất phải có nguyên khí của 100 tiểu thế giới mới được. Nhưng thời gian cần bỏ ra, phải dùng đơn vị vạn năm để tính. Hơn nữa sau khi luyện thành chân thủy, muốn thai nghén ra sinh linh vẫn cần thời gian rất lâu. Dù có tính toán thế nào cũng không phải là chuyện làm được. Cho nên Không Hải Đại Phương Sĩ đã buông tha cách làm này. Đúng thế, lý luận này không thực tế, buông tha cũng không có gì đáng tiếc. Tiểu báo tử nói, ai nói không thực tế? Một tiểu thế giới bình thường thì không được, nhưng cũng có một ít tiểu thế giới có thể thỏa mãn điều kiện. Ngươi nói chính là tam thập tam thiên. Đúng vậy, tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên chính là tiểu thế giới vào thời Đại Thái Sơ khởi nguyên phân liệt ra. Tuy đã trải qua vô số năm tháng, không thể so được với thời điểm Thái Sơ khởi nguyên, nhưng mà nếu như hao phí một chút tay chân, bất luận là tam thập tam thiên có nguyên khí ở toi 10 đều có thể ngưng luyện thành linh hải. Không nói khôi phục đến Thái Sơ khởi nguyên, nhưng khôi phục đến thời đại viễn cổ, thậm chí bộ dáng thời đại thái cổ hồng hoang cũng có khả năng. Nhưng đáng tiếc, những tiểu thế giới tam thập tam thiên đều nằm trong tay của các cự đầu có thực lực nghịch thiên. Nói thí dụ như Bích Lạc Đại Đế, như Vạn Cổ Yêu Vương, hay nắm giữ trong tay một thế lực khổng lồ, những môn phái thần bí, dù là cự đầu hay là môn phái, chỉ cần bọn họ không muốn, không người nào có thể ép buộc bọn họ. Mà bọn họ cũng không người nào có thể chấp nhận nguyên khí của tiểu thế giới của mình bị hao tổn đến mức nguy hiểm chỉ vì một cái lý luận điên cuồng. Nói đến đây, Thanh Linh cảm thán một tiếng. Chính vì nguyên nhân này, cho đến thời điểm ta bị phong cấm ở dưới cung điện, hoàn toàn không nghe thấy một đại năng nào làm chuyện này. Không thể tưởng được, vừa đi ra không bao lâu đã gặp phải. Chuyện này khó a, vì sao ngươi lại có thể xác định dưới cái động này chính là linh hải chứ? Vì sao không rõ? Thanh Linh nói ra. Ngươi nhìn không gian chung quanh đi, đều bị mậu thổ đại tắc cấm pháp phong cấm, mà là cấm pháp cỡ lớn, không phải nhắm vào người, mà là thiên địa nguyên khí, chính là ngưng tụ thổ hành chi lực ở chung quanh, giam cầm nguyên khí. Cho nên thổ hành chi lực rất nồng đậm. Tuy loại cấm pháp này rất cao minh, nhưng chỉ có một tác dụng duy nhất, người dùng cũng không nhiều. Sau khi Không Hải đưa ra lý luận và thực tiễn, chính là dựa vào loại cấm pháp này để giam cầm nguyên khí. Hơn nữa sau đó đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành chân thủy, mà loại cấm pháp này lại dựa vào chân thủy để duy trì. Ngươi xem, ở chỗ này cấm pháp quá lớn, nếu như ta đoán đúng thì cả Bích Lạc Thiên Mậu Thổ Đại Tắc cấm pháp đã giam cầm nguyên khí và hình thành linh hải. Cho nên trong Bích Lạc Thiên này chỉ còn lại có thổ hành chi lực mới biến thành bộ dạng như vậy. Thời điểm này, Cồn Cát trước mặt ba người Cơ Dạ Nguyệt đã biến mất, lộ ra cái lỗ nhỏ như miệng giếng. Một tầng thổ hành chi lực nhàn nhạt tạo thành cửa động, càng ngày càng mở rộng ra. Ba người Cơ Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Sư huynh, ta đi xuống trước, nhìn xem tình hình như thế nào, nếu như không có gì nguy hiểm, các ngươi hãy tiến vào. Như vậy sao được chứ? Vu Khánh Dũng gọi. Vừa rồi bị mất mặt như vậy, hắn cảm thấy thập phần không có ý tứ, còn có một chút hối hận. Dù sao, biểu hiện như vậy trước mặt người trong lòng, đúng là không nói nổi. Cho nên hắn có một chút lớn mật. Bây giờ nghe Sơ Dạ Nguyệt muốn đi xuống trước, đương nhiên hắn không đồng ý. Nóng lòng biểu hiện, sư huynh, không nên tranh giành. Phía dưới rất nguy hiểm. Ta cương khí đã đại thành, có lực phòng ngự nhất định. Lại nói, trước kia ta đã xuống một lần, cho nên quen thuộc tình cảnh dưới đó hơn các ngươi. Gặp nguy hiểm cũng biết nên xử trí thế nào. Các ngươi ở chỗ này chờ đi. Khi đang nói chuyện, cũng không đợi hai người trả lời, liền nhảy xuống. Vu Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu muốn ngăn cản nhưng không kịp, đành phải trơ mắt nhìn Cơ Dạ Nguyệt biến mất trước mặt. Chương 633 Chân Thủy Linh Hải 3. Phía dưới Linh Hải có nguy hiểm sao? Tiểu báo tử nhìn thấy, có chút kỳ quái hỏi Thanh Linh. Vừa rồi nghe Thanh Linh nói Linh Hải tốt đẹp như vậy, hắn còn tưởng đó là thiên đường. Nhưng tại sao biểu hiện hiện tại của ba người Cơ Dạ Nguyệt giống như đi vào đầm rồng hang hổ? Đương nhiên là có nguy hiểm. Linh Hải chỉ khôi phục tới thời đại viễn cổ cơ bản nhất thì cũng bỏ đi. Dù sao thời đại đó của chúng ta không phải Thái Sơ khởi nguyên, thời đại khai thiên tích địa, rất nhiều thứ đã biến mất. Nhưng sau khi Linh Hải hình thành, nếu nó thai nghén ra sinh linh, tồn thời gian rất lâu không nói. Bởi vì thời đại bất đồng, cho dù Linh Hải thật sự thai nghén ra sinh linh, có trời mới biết nó có thai nghén ra sinh linh thời đại Thái Cổ Hồng Hoang, Thái Sơ khởi nguyên hay không. Cho nên, sau khi Linh Hải hình thành, bước thứ hai chính là gieo hạt, đem những thứ của thời đại Thái Cổ Hồng Hoang, Thái Sơ khởi nguyên đã từng xuất hiện, đem hạt giống tánh mạng đã từng tiêu vong của chúng ném vào trong Linh Hải. Bởi như vậy, cho dù thai nghén ra có điểm khác với thời đại Thái Cổ Hồng Hoang, Thái Sơ khởi nguyên cũng không chênh lệch quá lớn. Nói đến đây, Thanh Linh xuất hiện một tia thần sắc cổ quái trên mặt. Nhưng muốn làm được việc này cũng không dễ dàng. Bởi vì Không Hải và các phương sĩ khác đều biết, bất cứ sinh linh nào tồn tại cũng có tương sinh tương khắc, sống nhờ vào nhau. Có rất nhiều thiên tài địa bảo sinh trưởng ở những hoàn cảnh cực kỳ khủng bố. Có rất nhiều thứ được hồng hoang dị thú bảo hộ. Cũng chỉ có địa phương như vậy mới có thể tạo ra thiên tài địa bảo. Cho nên, thời điểm gieo hạt, không chỉ đem những thứ thiên tài địa bảo này ném xuống, mà những thứ sống dựa vào chúng đã chết cũng ném xuống. Nếu không, kết quả chẳng có gì. Ngươi cho rằng công việc đó dễ dàng sao? Ngươi cho rằng có thể nhẹ nhõm là tạo ra hoàn cảnh giống hệt Thái Cổ Hồng Hoang, an an ổn ổn chờ ngươi thu hoạch sao? Cái gì gọi là an an ổn ổn chờ ngươi thu hoạch chứ? Nghe ý tứ của ngươi thì tạo ra Linh Hải cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu báo tử nói ra thuyết pháp của Thanh Linh, hắn nghe cũng đã hiểu. Trong vấn đề này có liên lụy tới hệ thống sinh thái. Giống như trên thảo nguyên, ngươi chỉ nuôi dê và đánh chết sói, cuối cùng dê là càng ngày càng nhiều. Tuy trên thảo nguyên vẫn có cỏ ăn, nhưng khi số lượng dê vượt quá khả năng của thảo nguyên, kết cục cuối cùng dê sẽ chết đói. Lý luận này đặt ở kiếp trước của tiểu báo tử là một đạo lý rất đơn giản. Nhưng từ giọng nói của Thanh Linh, hắn nhìn không được mà tán thành. À, cùng thành công sáng tạo ra, tạo ra Linh Hải, thai nghén ra ngàn vạn sinh linh, so sánh với quá trình sáng tạo thì vấn đề tiêu hao thời gian không đáng nhắc tới. Thanh Linh nói ra, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc, nói: tiểu tử, ngươi phải hiểu được một việc, thế giới này mọi vật đều cân đối. Nghiêm khắc mà nói, không tồn tại nào có thể ảnh hưởng đến chuyện này. Có lẽ vậy, không phải có lẽ, mà là sự thật. Khi đạt được một thứ gì đó thì phải có một thứ khác lưu lại. mà cái giá mà ngươi phải bỏ ra ở thời điểm đó không xuất hiện. Nhưng khi thời gian qua đi, ngươi sẽ từ từ hiểu được. Đương nhiên, những đạo lý này cần phải trải qua thời gian tích lũy mới hiểu được. Một mao đầu tử như ngươi hiểu được mới là kỳ quái. Tiểu báo tử bĩu môi, không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu lên, đem lực chú ý tập trung lên người đệ tử giao trì. Cơ Dạ Nguyệt nhảy xuống đã nửa canh giờ. Vu Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu vẫn đứng đợi ở cửa động, lo lắng nhìn chằm chằm vào đó. Này Cơ Dạ Nguyệt xuống lâu như vậy, sẽ không gặp chuyện phiền toái chứ? Sẽ không có chuyện gì. Ít nhất hiện tại nàng còn chưa chết. Nếu không, thi thể nàng đã bị đưa lên. Nàng chỉ là một người bình thường, dù có tu vi thất phẩm, nhưng tinh khí trong cơ thể không tinh khiết. Nếu chết ở dưới đó, thi khí sẽ tạo thành ô nhiễm cho chân thủy. Ngươi phải hiểu được, nếu có thể khôi phục thời đại Thái Sơ khởi nguyên là vĩ đại đến cỡ nào, mà nơi này lại gió con người tạo ra. Cho dù thành công, cũng có thiếu hụt rất lớn. Bởi vậy, ở trong linh hải, tất nhiên sẽ có cấm chế phòng ngừa ô nhiễm đến từ bên ngoài. Thanh Linh thản nhiên nói ra. Từ trong những lời này của ngươi, hình như càng ngày càng khó nghe a. Tiểu báo tử nghe được Thanh Linh nói tới thi khí, biến thành thây khô, lại nhớ đến bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ của Cơ Dạ Nguyệt, hình thành hai thái cực tương phản, tâm tính liền xấu đi. Tiểu tử, ngươi quan tâm nàng như vậy làm gì? Ngươi sẽ không vì những lời nói ngưỡng mộ của nha đầu này mà quên cả trời đất rồi chứ? Đừng quên, bây giờ ngươi và nàng đã ở thế đối địch. Nơi này chính là bí cảnh của Giao Trì Phái. Ngươi xâm nhập vào đây chính là địch nhân a. Tiểu báo tử nghe thấy, sắc mặt đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Chỉ qua chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy Cơ Dạ Nguyệt từ dưới cửa động xuất hiện. Sư muội, phía dưới thế nào? Nhìn thấy Cơ Dạ Nguyệt đi ra, sư huynh và sư đệ đều vây nàng lại, vẻ mặt vô cùng quan tâm. Khá tốt, phía dưới chỉ có mấy con bò sát bình thường đã bị ta giải quyết. Cơ Dạ Nguyệt thở ra một hơi, tuy lời nói thập phần nhẹ nhõm, nhưng khí tức lại dồn dập. Không thể nào, một cường giả thất phẩm lại có bộ dáng thở gấp như vậy. Tiểu tử, chuẩn bị sẵn sàng đi, nửa canh giờ sau chúng ta phải đi xuống. Tại sao phải đợi nửa canh giờ sau? Bởi vì nửa canh giờ sau, mấy tên gia hỏa này hoặc là chết, hoặc là rời khỏi đây, hoặc là trọng thương không thể nhúc nhích, sẽ không tạo thành uy hiếp cho ngươi. Thanh Linh nhẹ nhõm nói ra. Tiểu báo tử nghe xong, không nói thêm điều gì, chỉ là yên lặng khởi động bách độc hàn quang chướng. Trên người chớp động một vầng sáng màu xanh nhạt, sau đó lại có một vầng sáng màu kim sắc từ trên người hắn hiện ra. Chín đầu hỏa long ẩn hiện trong kim quang, ba đầu quay chung quanh đỉnh đầu của hắn, hai đầu dưới chân, còn bốn đầu thì quay chung quanh thân thể của hắn, chiếm giữ phía trên cương khí của hắn. Cũng không phải hắn hoàn toàn không đợi được như lời của Thanh Linh, mà là lúc ba người nhảy xuống mấy hô hấp thì có một cổ uy áp không lồ từ dưới đồng truyền lên. Hảo hảo đáng đáng, đại uy mô, giống như trường giang đại hà cuồn cuộn lao tới, đem phương viên mười dặm bao trùm vào trong. Uy thế thật lợi hại. Chương 634, trận chiến mở màn. Một, cảm ứng được uy áp cường đại và khổng lồ này, sắc mặt của tiểu báo tử trở nên khó xem. Cổ uy áp này lại có thể xuyên thấu qua mậu thổ đại các cấm pháp phong bế cửa động. Phải biết rằng thổ hành chi lực là nguyên khí dày đặc nhất trong thiên địa, lại trải qua mậu thổ đại các cấm pháp gia trì, cho dù là thực lực hiện giờ của tiểu báo tử cũng không dám cam đoan khí thế của mình có thể xuyên thấu qua. Mà đồng dạng, giống như nguyên khí lúc này truyền tới, cổ uy áp này xúc động tới mậu thổ đại tắc cấm pháp, mậu thổ đại tắc cấm pháp lại chuyển động. Chỉ thấy thổ hành chi lực ở chung quanh khởi động, đè cổ uy áp này xuống. Rốt cuộc phía dưới là vật gì? Tiểu báo tử kinh nghi bất định nói ra. Không biết, Thanh Linh trả lời rất dứt khoát. có trời mới biết phía dưới là vật gì. Không biết những tên điên kia bỏ thứ gì vào linh hải. Các loại yêu thú và dị chủng ở thời địa thái cổ hồng hoang nhiều vô số kể. Số lượng trời sinh có đại thần thông cũng không ít. Ngươi phải cẩn thận một chút. Coi chừng cái rắm. Tiểu báo tử nói ra. Đám ngươi cơ giả nguyệt dám đi xuống. Tại sao ta lại không dám? Mà bích lạc bí cảnh này chính là nơi tôi luyện đệ tử của giao trì phái. Cũng không phải là nơi bọn họ đi tìm chết. Chính vì như vậy, cho nên mới phải coi chừng. Biết đâu thứ đó là thần thú thủ hộ của giao trì phái thì sao? Ba tên đệ tử giao trì phái đi vào không có chuyện. Nhưng ngoại nhân như ngươi lao xuống thì khác. Không thể nói trước bị nó nuốt vào bụng a. Nếu là như vậy thì sao vừa rồi cơ dạ nguyệt lại khổ sở như vậy? Tiểu báo tử hít mắt, nhìn chằm chằm vào cửa động, nhìn thổ hành nguyên khí càng ngày càng dày đặc. Gan lớn có ăn, nhát gan chết đói. Ta cũng không tin, phía dưới có phải là đầm rồng hang hổ gì? Nửa canh giờ cũng sắp tới rồi. Ta nhìn kỹ rồi đi vào. Khi đang nói chuyện, dùng thần niệm tản ra, tiến xuống cái miệng hang nhỏ. Vận dụng thiên ngoại tiêu giao, đưa ý niệm này tiến xuống. T. Tiểu báo tử vừa dùng thần niệm tiến vào trong động, liền bị cảnh tượng trong đó chấn trụ. Thiên địa nguyên khí nồng đậm, bắt đầu khởi động một cách điên cuồng, xền xệt giống như keo. Thần niệm tiểu báo tử tiến vào trong đó, cảm ứng được nguyên khí trong này nồng đậm đến mức khó tưởng tượng. Bản thể đứng ở bên ngoài động, khóe miệng co quắp lại. Tham niệm trong nội tâm bùng cháy mạnh mẽ. Đương nhiên là tham, không chỉ tham, thậm chí còn sinh cả cảm giác muốn ngây ngốc ở đây cả đời. Tu luyện dưới hoàn cảnh như vậy, cái gì bát phẩm, cửu phẩm a, tất cả không thành vấn đề. Thậm chí hắn có tin tưởng trong 10 năm mình sẽ đột phá tiến vào thông huyền bí cảnh. Nguyên khí ở đây nồng đậm như vậy, nguyên khí còn nồng đậm hơn cả trong tiểu lôi âm tự rất trăm lần. Nhìn lần, không ngờ trên đời này lại có địa phương như vậy. Trong nội tâm tiểu báo tử cảm thán, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh vài lần. Là một thế giới nguyên khí màu bích lục bao phủ. Cái này có lẽ chính là bích hà linh khí a. Duy nhất vượt ngoài tưởng tượng của tiểu báo tử là ngọn nguồn của thế giới này không hề giống như trong tưởng tượng của tiểu báo tử. Trái lại, ngược lại lộ ra khí tức âm trầm quá mức. Âm khí nặng nề. Phía dưới của động là một không gian kỳ dị, nhưng không vô biên vô hạn như bích lạc bí cảnh. Nhưng không tính là kỳ lạ. Cấu tạo và tính chất đất đai không giống như trong tưởng tượng của tiểu báo tử. Ngay cả bầu trời cũng không giống. Một màn bích quang xuất hiện trên bầu trời cũng không có mặt trời, cho nên cái bích quang này lộ ra vẻ âm trầm, giống như một cái chuột lớn màu xanh, đem cả không gian bao phủ vào trong đó. Cũng có đám mây, cũng là màu xanh lá, nhưng lại không xinh đẹp như bích hà linh khí trong miêu tả của Thanh Linh, mà là màu xanh đen, rất âm trầm. Trong đầu của người quan sát lập tức sợ hãi. Dưới bầu trời là một cái hồ lớn, cái hồ rất lớn. Màu xanh lá cây trên bầu trời là do ánh sáng phản chiếu của hồ nước màu xanh lá cây này. Tuy diện tích hồ rất lớn, nhưng không có tư cách gọi là biển. Nhìn diện tích, cũng không vượt qua diện tích của ba cái thái hồ ở kiếp trước cộng lại. Lúc có quái ngư dị thú chui ra, mấy tòa đảo đứng sừng sững trên mặt hồ. Xa xa nhìn lại, trên hòn đảo cũng lộ ra khí tức âm trầm, gió lạnh trận trận. Tuy nhìn qua thì rất bình lặng, nhưng từ trong hồ nước, trên hòn đảo truyền ra uy áp rất cổ quái, làm cho tiểu báo tử đứng ở bên ngoài động vẫn sinh ra áp lực vô cùng. Nhưng rất hiển nhiên uy áp của những gia hỏa này đối với thần niệm của tiểu báo tử không có hứng thú. Trên thực tế tiểu báo tử thậm chí còn cho rằng bọn chúng cũng không có hứng thú gì, chỉ sinh tồn u mê đần độn trong tiểu thế giới này. Thẳng đến vĩnh hằng, lối vào hang động nằm ở phía trên hòn đảo. Mà cái đảo này rất lớn, khắp nơi đều là kỳ hoa dị mục, còn có đủ loại sinh vật cổ quái. Lối ra của hang động lại nằm ở phía trên hốc cây. Đây là ý niệm trong đầu của tiểu báo tử, bắt đầu từ trong hốc cây này chiếu ra. Đây là một cây đại thụ, ngọn cây cao tận trời, bộ rễ chôn sâu dưới mặt đất. Ngọn của cây cao đến tận mây, thậm chí còn vượt qua cả tầng mây. Không biết nó cao bao nhiêu. Cửa động này là một lùm cây, nói là bụi cỏ kỳ thật cũng rất cao, có thể gọi là đại thụ che trời. Trong bụi cỏ có một con quái thú đang đứng, giống nhau sư tử, toàn thân màu vàng, lông bờm có kim quang ẩn hiện. Mà dưới lông bờm, phía trên làn da, mọc ra lân phiến rậm rạp, giống như vảy rắn, có ba cái đuôi, nhe răng trợn mắt đối diện với gốc cây, phun ra nhiệt khí vù vù. Uy áp khổng lồ từ trên người nó tản ra, vừa rồi định lao ra khỏi cấm chế, tản ra uy áp 10 dặm, chính là con dị thú này làm ra. Cửu phẩm, con quái vật này chí ít cũng có thực lực cửu phẩm, trách không được lại có uy áp như vậy. Tiểu báo tử cảm thụ được cổ lực lượng cường đại này, trong nội tâm âm thầm sợ hãi và thán phục. Hiện tại hắn lo lắng không chỉ có thực lực của quái vật, còn có trí tuệ của nó. Dù là dạng dị thú gì, thực lực đạt đến cửu phẩm, chắc chắn đã khai mở linh trí, đã được gọi là yêu thú. Đây mới là chuyện phiền toái nhất. Lại nhìn sau lưng con dị thú này, còn có ba con có hình thể hơi nhỏ hơn gia hỏa này. Trong nội tâm thầm kêu khổ, cũng đã rõ chuyện gì đã xảy ra. Rất rõ ràng chính là một đàn. Chương 635, trận chiến mở màn 2. Mà ba con dị thú con này cũng có được thực lực không kém hơn ngũ lục phẩm, trên người đều mang theo tổn thương. Xem ra vừa rồi đã xảy ra xung đột với cơ dạ nguyệt, tổn thương thân thể, lúc này mới gọi con lớn hơn tới trấn bãi. Đáng tiếc, gia hỏa đánh con của nó đã rời đi, mà con lớn đang lưu lại trấn giữ, trấn thủ cửa động. Làm cho mình lên cũng không được, xuống cũng không phải, quả thực có chút phiền não a. Cơ dạ nguyệt có tu vi thất phẩm, thậm chí chiến lực có thể so sánh với bát phẩm, chắc chắn trên người có không ít thứ tốt. Cho dù là như vậy, thời điểm đối phó với ba gia hỏa này cũng hao tổn không ít, tốn hao rất nhiều công sức. Xem ra chiến lực của ba con nhỏ này cũng đạt tới thất phẩm, hoặc là có năng lực thần thông đặc thù. Lão quái vật Thanh Linh đã từng nói qua, đại yêu thời thái cổ hồng hoang đều có một ít thần thông cổ quái. Ta mà đi xuống lúc này, chẳng phải là đụng ngay họng súng, muốn chết hay sao? Nghĩ tới đây, tiểu báo tử cũng không dám lỗ mãng. Suy nghĩ, rốt cuộc cười cười, tay nhấc lên, chỉ thấy một đạo bích quang từ ngón tay hắn lói lên. Bích du kiếm như linh xà bắn ra, bay vào trong động. Rống, dị thú trong động đợi cả buổi, đã có chút nôn nóng. Bích du kiếm cũng không giống như thần niệm của tiểu báo tử, vô hình vô chất, vừa mới xuất hiện đã bị phát hiện. Nó sống to một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, uy áp khổng lồ dung nhập vào trong sóng âm, đụng mạnh vào bích du kiếm. Hừ, tiểu báo tử ở ngoài động hừ lạnh một tiếng. Bích du kiếm kiếm quang bạo phát, phát ra tiếng nổi mạnh như sấm, lập tức phá vỡ uy áp của dị thú, chém thẳng vào đầu của nó. Đối mặt với kiếm quang tập kích, quái thú làm như không thấy, chỉ nâng chân lên một cách tùy ý, trực tiếp đập vào kiếm quang. Keng, một tiếng vang giòn tan, làm cho nội tâm tiểu báo tử nhảy lên. Một kích này lại bị quái thú dùng một tát đánh tan. Kiếm quang ảm đạm, lực lượng chấn động từ trên thân bích du kiếm truyền vào trong tâm thần của hắn, đánh thẳng vào thần niệm của tiểu báo tử. Tuy không tạo thành tổn thương gì, nhưng đã làm cho tiểu báo tử giật mình. Đương nhiên, quái thú này cũng không chịu nổi, cho dù đập tan kiếm quang, nhưng kiếm khí sắc bén khôn cùng vẫn tập kích vào thân thể của nó. Ở trên trảo của nó hiện ra một miệng vết thương rất sâu, có máu màu vàng từ miệng vết thương chảy ra. Nếu như bản thể của tiểu báo tử ở dưới đất, sẽ phát hiện máu màu vàng này không có mùi tanh, thậm chí còn tản ra hương thơm nhàn nhạt, Đây chính là chỗ tốt cho thiên địa nguyên khí tinh thuần, rất khó nhiễm trọc khí. Mà dị thú do chân thủy sinh ra, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Cho dù huyết nhục cốt cách trên người chúng không luyện thành đan dược, nhưng trực tiếp làm đồ ăn cũng có thể khỏe mạnh gân cốt, bổ dưỡng nguyên khí. Cảm giác được thương thế của mình, quái thú này vô cùng tức giận. Bởi vì gia hỏa này xuất thân trên đảo này, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Hiện tại đoàn hư không màu lục quang này làm tổn thương ba hài tử của nó, mà nó khinh địch bị đánh tổn thương, đã mất hết mặt mũi. Tuy ba con dị thú con không phải do Bích Du kiếm làm tổn thương, nhưng cũng từ trong hốc cây đi ra. Trong lòng của nó đã nhận định là công lao của Bích Du kiếm. Loại chuyện này, cho dù tiểu báo tử muốn giải thích, cũng không được. Quái thú lui một bước, huyết quang trong mắt lóe lên, nhào đầu về phía Bích Du kiếm. Thân hình khổng lồ giống như điện quang, ba cái đuôi quét ngang qua nhanh như sấm chớp. Tiểu báo tử thấy thế tới của nó hung mãnh, không muốn liều mạng. Tâm niệm vừa động, kiếm quang Bích Du kiếm tàn ra, dùng một hóa chín, huyễn ra chín đạo kiếm quang, tránh khỏi thế công của dị thú này. Trong nháy mắt lực công kích của nó đã tận, tấn công lại. Ba ba ba, lúc Bích Du kiếm đánh tới, chỉ thấy nguyên khí trên người của quái thú nổ tung, làm cho tiểu báo tử giật mình. Những vật này là gì? Lôi điện bùng nổ, đem bụi cỏ trong phương viên 10 dặm quét sạch. Trên mặt đất cũng bị đánh hơn 10 cái hố to. Chỉ thấy lôi điện đánh vào chung quanh Bích Du kiếm, lập tức liền bị thanh ngọc kiền nguyên cương khí hấp thu. Mà Bích Du kiếm như được ăn đại bổ hoàn, sáng lên. Bích Du kiếm thanh thúy, giống như mặt trời nhỏ màu xanh lá, là bích diễm âm lôi. Dùng bích huyền sát khí trong bích lạc thiên ngưng tụ mà thành, là sát khí lôi thuộc tính cực phẩm trong việc ngưng luyện cương khí. Nếu như ngươi không sử dụng cửu thiên lôi sát tu thành thanh ngọc kiền nguyên cương, mà dùng bích huyền sát khí này luyện thành thanh ngọc kiền nguyên cương, cương khí luyện ra cũng thuộc hàng thượng phẩm. Nghe tiểu báo tử miêu tả, thanh linh giải thích, thứ này có thể ngưng luyện âm lôi. Tiểu báo tử phải lau mắt mà nhìn con dị thú này. Mà so sánh với tiểu báo tử, trong nội tâm con dị thú này cả kinh. Nó chính là hồng hoang dị chủng, thực lực cực kỳ cường hãn, trời sinh có đại thần thông. Mà bích diễm âm lôi là một trong số đó. Mà dĩ vãng trên hòn đảo này tới bây giờ, khi gặp phải đối thủ có thực lực cao hơn nó, chỉ cần tế ra một chiêu này, đối thủ có không chết cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Nhưng bây giờ đoàn bích quang như rắn này không bị ảnh hưởng gì, hơn nữa khí tức còn nguy hiểm hơn trước vài phần, làm cho trí lực có hạn của nó không hiểu tại sao. Đầu óc của nó đang suy nghĩ tới chuyện này. Tiểu báo tử cũng không muốn mất đi cơ hội tốt như vậy. Quang mang Bích Du kiếm đại thịnh, triển khai thanh ngọc kiền nguyên cương. Một đạo quang mang bích lục hiện ra, đánh về phía con quái thú. Trong nội tâm quái thú kinh dị, không dám ngạnh kháng nên lui về phía sau. Bích Du kiếm không thuận theo, không buông thả. Ngân Nguyệt kiếm pháp cũng thi triển ra, mang theo thanh ngọc kiền nguyên cương, thế công phô thiên cách địa đánh về phía quái thú. Trong chốc lát, kiếm quang tung hoành, cương khí bốn phía. Con quái thú tránh cũng không thể tránh, bất đắc dĩ bị cương khí kiếm quang vây vào trong. Rống, quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nó tản ra một đạo quang mang màu bích lục, miễn cưỡng bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng chỉ ngăn thanh ngọc kiền nguyên cương ngăn cản bên ngoài quang mang màu bích lục, nhưng thập phần miễn cưỡng. Vào lúc này tiểu báo tử triển khai ngân nguyệt kiếm pháp, một kiếm lại một kiếm, đem thanh ngọc kiền nguyên cương khí chuyển hóa thành kiếm khí sắc bén, chém thẳng vào người quái thú. Quái thú trái tránh phải tránh, quang mang màu bích lục trên người càng ngày càng yếu. Tuy thỉnh thoảng nó vung ba cái đuôi lên, nhưng làm sao mà đánh lại Bích Du kiếm cơ chứ? Chương 636, trận chiến mở màn. Ba, ai không ngờ gia hỏa này có thực lực cao như vậy. biểu hiện của quái thú này làm cho tiểu báo tử liên tưởng tới địa sát hỏa kỳ lân trong địa tâm hỏa mạch. Con địa sát hỏa kỳ lân có thực lực phi thường khủng bố, đạt tới thông huyền bí cảnh. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ hiểu được một ít kỹ xảo nguyên thủy, cho nên mới phải bị tiểu báo tử đánh trọng thương. Đạt được thiên đại chỗ tốt, kinh nghiệm chiến đấu của đầu quái thú này cao hơn địa sát hỏa kỳ lân một chút. Có lẽ đã trải qua chiến đấu trên hòn đảo này, nhưng cũng có hạn. Bởi vì nó chưa từng gặp qua kiếm chiêu trải qua thiên truy bách luyện của tuyệt thế kiếm khách được, căn bản không biết nên ngăn cản thế nào. Cho nên không qua bao lâu, toàn thân có vết thương chồng chất, chỉ có thể chống đỡ mà không thể hoàn thủ. Chỉ thấy lôi điện toàn thân của nó loạn bảo, cho dù tốc độ vung ba cái đuôi của nó không thể nhìn thấy bóng dáng, nhưng cho dù nó có làm cái gì cũng không thể làm cho Bích Du kiếm bị tổn thương. Mà Bích Diễm âm lôi không ngừng nổ tung, làm cho Bích Du kiếm sử dụng Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương bổ sung năng lượng, khiến tiểu báo tử càng đánh càng thuận tay. Rốt cục, sau đó có một đạo kiếm ngân vang lên, Bích Du kiếm phá vỡ bích quang hộ thân của quái thú, chém lên người nó. Cho dù toàn thân quái thú cứng như mình đồng da sắt, bị Bích Du kiếm chém một kiếm cũng không chịu nổi. Huống chi trong thời gian ngắn nó bị chém tới 17-18 kiếm, trên người của nó xuất hiện mấy miệng vết thương sâu thấy xương, máu chảy không ngừng. Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương khí cũng xông đi lên. Bích Du kiếm Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương dẫn động Cửu Thiên Lôi Sát luyện thành, có thể nói nó là cương khí lôi thuộc tính có phẩm chất cao nhất thiên hạ, so với lôi thuộc tính bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Mà Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương khí vô khổng bất nhập, vừa chạm vào máu của con quái thú liền nổ bung ra, lôi sát theo miệng vết thương xâm nhập vào trong thân thể, khiến nó gào thét không ngừng. Cương khí màu xanh chớp động, ầm ầm có sấm sét. Bích Xô kiếm nhanh như điện, thế như bôn lôi, áp chế con quái thú đến mức nó không còn cơ hội phản kháng. Yếu a, đúng là yếu quá. Cho dù có một thân tu vi, nhưng lại không biết cách phát huy, đúng là không còn ý nghĩa. Tiểu báo tử đứng ở bên ngoài đồng lộ ra thần sắc không hứng thú, thở dài. Mà đối với thái độ nhàm chán thở dài của tiểu báo tử, đó là thái độ mèo khóc chuột. Trong lòng Thanh Linh thầm hừ một tiếng thật dài. Nếu như hắn có hình thể của riêng mình, chắc hiện tại hắn đã nhíu mày. Bi ai, con yêu thú này quá bi ai. Những con yêu thú này đều sinh trưởng trong cái bích lạc bí cảnh này, dù có nguyên khí vô cùng, làm cho thực lực của chúng nó vô cùng cường đại, nhưng không có người nào dạy chúng phương pháp tu luyện. Bọn chúng chỉ có thể tu luyện theo bản năng, thu nạp nguyên khí, nhưng lại không có phương pháp và kinh nghiệm chiến đấu a. Cho nên, bọn chúng chính là con mồi tốt như cho tu sĩ nhân loại. Da lông, nội đan, huyết nhục, cốt cách còn có yêu nguyên đều trở thành vật trong tay của nhân loại các ngươi. Thanh Linh nói ra trong giọng nói, mang theo ý trào phúng không hề che giấu, giống như đang trào phúng tiểu báo tử. Ta nói, đây không phải do ta làm sai, mà là nó ra tay trước. Ta hiểu, ta hiểu. Thanh Linh nói ra, có lẽ thời đại đã biến đổi rồi. Có lẽ đây chính là mục đích lớn nhất của mấy tên sáng tạo ra nó a. Trừ thiên tài địa bảo ra, còn có yêu thú tài nguyên vô cùng vô tận. Những con yêu thú trong bích lạc bí cảnh này, giống như trạng thái sinh tồn lúc đầu của yêu tộc a. Lúc đầu yêu tộc sinh tồn thế nào, là dạng gì? Bỗng nhiên tiểu báo tử hào hứng. Hừ, còn có thể thế nào? Yêu tộc chúng ta khác với nhân loại các ngươi. Vừa ra đời, linh trí chưa mở, tất cả chỉ bằng vào bản năng. May mắn khai mở linh thức, nhưng cũng không hiểu thiên phú tu luyện, chỉ có thể mượn bản năng thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, tích lũy ngày tháng, dành dụng lực lượng. Giống như yêu thú trong nơi này, tùy ý để nhân loại các ngươi xâm lược. Nhưng bây giờ ngươi đã rõ ràng rồi đấy, tu vi thì bất lực, nhưng lại dựa vào một thanh lợi khí, hơn nữa cộng thêm kỹ xảo cường đại và kiên nhẫn, đã có thể chém giết được yêu thú có thực lực cao hơn mình. đạt được tất cả của yêu thú. Đây cũng là nguyên nhân nhân loại các ngươi thích đi chém giết yêu thú. Tiểu báo tử không có tiếp lời hắn, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Trong lúc này không nên tranh luận mới tốt. Dùng câu tục ngữ ở kiếp trước của hắn để giải thích, để lòng tham quyết định cách đầu. Vấn đề yêu tộc gặp phải cũng giống như nhân loại. Từ xưa đến nay, yêu tộc chia làm hai loại: yêu thú và yêu quái. Yêu thú giống như trong nơi này, khai mở linh trí, là dị thú có lực lượng cường đại. Mà yêu quái được gọi là đại yêu, có được phương pháp tu luyện, bỏ đi thú thân, hóa thành nhân hình. So với yêu thú, yêu quái có trí tuệ và thực lực không thua gì nhân loại. Trên thực tế, thậm chí thời kỳ trước thượng cổ, nhân tài trong yêu thú xuất hiện lớp lớp. Dựa vào ưu thế tiên thiên, yêu tộc cường đại xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Các loại công pháp vô cùng tinh diệu, không dưới nhân loại. Nhưng đó là huy hoàng trước thời đại thượng cổ. Sau thượng cổ là đại kiếp nạn, cả yêu tộc dùng tốc độ cực nhanh mà suy bại. Nghe nói chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, những đại yêu nổi danh của yêu tộc biến mất. Biến mất theo đó là đủ loại công pháp yêu tộc. Từ đó về sau, không còn đại yêu xuất thế. Mất đi đại yêu, yêu quái ủng hộ các loại yêu thú, biến thành con mồi của tu sĩ nhân loại, thành đối tượng giết chóc của bọn họ, cũng trở thành đối tượng tăng kinh nghiệm của bọn họ. Con yêu thú trong đồng đã biết không còn hy vọng thắng lợi. Nếu như dây dưa tiếp nữa, toàn bộ gia đình của nó sẽ chết ở đây. Cho nên không dám tiếp tục dây dưa. Linh trí của nó đã mở ra, tương đương với thường nhân, nhưng nó chỉ chất phác hơn mà thôi. Lúc này đã nhìn thông thấu, dưới phản ứng bản năng, giống to một tiếng, đôi mắt tràn ngập huyết sắc, rống, tiếng giống chấn động khắp nơi. Thân thể yêu thú bắt đầu run rẩy, mở cái miệng ra. Một hạt châu màu xanh thấm từ trong miệng của nó bay ra. Hạt châu vừa xuất hiện, liền nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa vân màu xanh lá. Mà hỏa văn màu xanh lá này ngăn toàn bộ kiếm quang và cương khí của Bích Du kiếm. Chỉ thấy ba cái đuôi của nó giống như ba ngọn roi, quấn chặt ba hài tử của mình. Dưới sự yểm hộ của hỏa vân màu xanh lá, thả người rời đi, biến mất trong rừng cây rậm rạp. Tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ, nhanh hơn gấp trăm lần. Chương 637, trận chiến mở màn. 4. Khá lắm. Dù là một con yêu thú, nhưng cũng biết được đạo lý nên buông bỏ, cam lòng từ bỏ nội đan của mình. Chuyện này, cho dù nó bảo toàn tánh mạng, nhưng thực lực hao tổn 6-7 phần, chỉ sợ không sống qua được mấy ngày đâu. Nhìn thấy yêu thú đào tẩu, tiểu báo tử cũng không tiếp tục điều khiển Bích Du kiếm đuổi theo. Đầu ngón tay khẽ động, chín đạo kiếm quang Bích Du kiếm hợp làm một, lại hóa thành một đầu du xà như ngọc bích, trở về ngón tay của mình. Thu hồi Bích Du kiếm và thần niệm lại, tiểu báo tử tiến vào trong hang động, đi xuyên qua cái màng mỏng do thổ hành nguyên khí tạo thành. Cái màng này chỉ có tác dụng với thiên địa nguyên khí, hoàn toàn không hạn chế sinh vật ra vào. A, sau khi tiến vào trong hang động, Thanh Linh liền nhìn không được thở dài một tiếng, đem tâm tình phiền muộn vừa rồi ném ra khỏi đầu. Linh khí ở đây dùng tay niết niết một cái rồi bỏ vào miệng ăn cũng được a. Đúng thật, đúng là có thể. Tiểu báo tử cũng cảm thán một tiếng, cả người tiến vào trạng thái kỳ lạ, hoàn toàn khác so với lúc dùng thần niệm tiến vào. Dù chỉ hít nhẹ một cái, tiểu báo tử cảm thấy cả người phê hơn cả hít heroin. Toàn thân phiêu phiêu dục tiên dục tửu, mỗi một trong lỗ chân lông đều có linh khí tản ra, mỗi tế bào tràn ngập linh khí khổng lồ. Thậm chí tiểu báo tử tin tưởng, ở nơi này, cho dù mình có phóng giấm, thì trong giấm mang theo linh khí mạnh hơn ngoại giới gấp 10 lần a. Đúng là một nơi tốt a. Đúng vậy a, nơi tốt, nhưng hiệu quả của nơi này hoàn toàn kém xa miêu tả của phương sĩ về linh hải a. Nhưng so với năm đó, thiên địa nguyên khí nơi này nồng đậm ở không chỉ 10 lần, hơi có chút dung mạo của viễn cổ a. chỉ là viễn cổ sao? Tiểu báo tử hơi sững sờ. Hắn cho rằng nồng độ linh khí ở đây ít nhất cũng phải sánh bằng thái cổ hồng hoang như những gì Thanh Linh đã nói a. Không ngờ chỉ đạt tiêu chuẩn thời đại viễn cổ. So với thời đại viễn cổ còn kém hơn một chút a. Thanh Linh lắc đầu cười nói. Tiểu báo tử không còn gì để nói. Ánh mắt của hắn nhìn vào chân thủy dưới hồ. Linh hải này ánh lên màu xanh nhạt. Là nguyên khí đậm đặc ngưng tụ thành nước. Dòng nước đục ngầu không chịu nổi. Bề ngoài cực kỳ không tốt. Không có màu lam như nước Thái Hồ ở kiếp trước. Nếu không phải dòng nước màu xanh lá này có linh khí đậm đặc thì chắc chắn tiểu báo tử đã quay đầu lại mà bỏ đi. Tiểu tử coi chừng. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe Thanh Linh trong đầu hét lớn một tiếng. Tiểu báo tử giật mình. Một đạo kình phong từ trong linh hải dâng lên, xuất hiện trước mặt hắn. Ba. Thân thể tiểu báo tử hơi nghiêng, chỉ thấy hai hàm răng trắng hếu bén nhọn đang cắn về bờ vai của hắn. Ba một tiếng. Đầu quái ngư này cắn một cách không trúng. Thân hình mập mạp của quái ngư đảo người rủ rỉ trên không trung, quay trở về linh hải. Muốn chạy sao? Trong lòng tiểu báo tử nổi giận, giơ tay chộp tới quái ngư. Kết quả là bị bàn tay bắt lấy. Nhưng bàn tay bắt lấy cái đầu trắng nõn, không nắm vững. Quái ngư trượt ra khỏi lòng bàn tay, bịch một tiếng, bay vào trong linh hải. Nháy mắt đã không thấy. Cái thứ cá này là thứ rùa quái gì vậy? Bỗng nhiên tiểu báo tử ăn một cái thiệt thòi, cho nên hắn rất căm tức. Cẩn thận một chút. Thiên địa nguyên khí ở những địa phương đậm đặc tới trình độ nhất định sẽ có tầng tầng lớp lớp quái vật. Đừng tưởng rằng ngươi có thực lực thất phẩm, có cương khí hộ thân thì không cần sợ. Ở địa phương này, ngươi có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi. Thanh Linh nói ra. Tiểu báo tử phiền muộn. Thời điểm này, trên người hắn mặc một kiện quần áo đen, trên mặt đeo một mặt nạ tái nhợt tươi cười. Bích Du kiếm và cương khí cũng triển khai, hóa thành một đạo lưu quang quay chung quanh thân thể đề phòng bất chắc. Hiện tại chúng ta nên đi đâu, rời khỏi đảo này sao? Có lẽ mấy tên gia hỏa kia đang ở trên đảo này. Nếu như ngươi muốn tìm bọn họ ở nơi này, cứ chạy quanh đảo là xong. Mặt khác, trước kia thực lực ngươi đạt tới cửu phẩm, tốt nhất không nên có chủ ý muốn rời khỏi đảo này. Thanh Linh nói ra. Cũng chỉ có trên đảo này, ngươi với chút thực lực nhỏ yếu đáng thương mới có thể tự bảo vệ mình. Đừng nhìn mặt nước này yên tĩnh, nhưng sóng ngầm bên dưới đã khởi động. Bên trong là các loại dị thú tầng tầng lớp lớp. Cho dù ngươi có ngự kiếm phi hành cũng không an toàn được. Cho dù ba kẻ kia cũng không có khả năng rời khỏi đảo này. Thanh Linh nói ra. Ta biết rõ, chắc chắn bọn họ đang ở trên đảo này. Ý của ta là, chúng ta nên ngây ngốc ở nơi này một thời gian, hay là nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Ngươi còn tâm tư như vậy. Hiển nhiên Thanh Linh không ngờ tiểu báo tử lại nói ra những lời này. Đúng là gia hỏa cần tiền không cần mạng mà. Ngươi biết nơi này có rất nhiều nguy hiểm không? Ngươi biết nếu như ngươi không tìm cơ hội rời khỏi đây, không thể nói trước đời này có phải ở lại nơi này mãi hay không. Thật vất vả mới đến địa phương như vậy, chẳng lẽ cứ thế tay không mà ra? Tiểu báo tử lặng lẽ cười nói. Bỏ qua chuyện sau này đi. Chỉ sợ cả đời này ta không còn được tới nơi này nữa. Nếu như vậy, đúng là quá đáng tiếc. Ngươi cũng biết, có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua. Muốn vãn hồi là không thể nào. Thanh Linh không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nói. Tính toán, ngươi đã nghĩ như vậy, coi như ta có nói gì cũng vô dụng. Nhưng mà, ta sẽ cho ngươi đi quanh đảo này một chút. Để ngươi nhìn, ngươi sẽ nhanh chóng hiểu ra. Loại địa phương này cũng không phải một tiểu tử thất phẩm như ngươi có thể ngây ngốc ở lâu đâu. Ta sẽ mở mắt chờ coi. Tiểu báo tử cười cười, thân hình lói lên, lao vào trong rừng. Có lẽ nơi này có nguyên khí quá mức đậm đặc, hoặc là nguyên nhân gì khác, cho nên thực vật ở đây đều rất to lớn. Có nhiều cây đại thụ lớn hơn cả cái cây hắn gặp lúc vào rất nhiều. Vô số cây đại thụ cao vút tầng mây, vươn ra khỏi bầu trời và đám mây màu bích lục. Mà những lùm cây bình thường cũng không kém gì những cây đại thụ ở bên ngoài. Chui vào rừng nhiệt đới, tiểu báo tử có cảm giác như mình là một con chuột nhỏ chui trong bụi cỏ. Dưới chân đạp lên bùn đất xốp, dọc theo những dấu vết mà ba người Cơ Dạ Nguyệt lưu lại trên đường mà đi. Một đường đi về phía trước, đi chừng nửa canh giờ. Trên đường cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng những phiền toái này bị tiểu báo tử giải quyết dễ dàng. Hiện tại hắn dùng thân phận Mạc Thủy Báo xuất hiện, bích du kiếm trong tay càng bất dung tình. Dù yêu thú ở đây rất nhiều, nhưng trước mặt bích du kiếm và ngân nguyệt kiếm pháp, bọn chúng cũng không có biện pháp nào. Cho nên một đường đi tới, miễn cưỡng được coi là thuận lợi. Duy nhất là cho hắn khó chịu là đi nửa canh giờ, cũng không có chút tin tức nào về một đoàn ba người Cơ Dạ Nguyệt. Chương 638 Long Tước Thử Kiếm. Một, mẹ kiếp, nói cái gì là một tảng đá cũng là thiên tài địa bảo, rõ ràng là khoa trương a. Ta đã đá rất nhiều tảng đá, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Tiểu báo tử vừa đi vừa phàn nàn, trong thế giới này linh khí cực kỳ sung túc, đúng là có nhiều chỗ tốt, nhưng mà đại đa số những vật này không nhìn được. Mà bản thân dùng lưỡng giới phân cắt chi thuật cắt không gian cũng không nhiều, hắn không dám bỏ những thứ kia vào. Cho nên trên đường chỉ ngắt lấy một đám cây cỏ linh dược, còn có mấy khối đá cổ quái, thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Về phần thanh linh là Bách Hiểu Xanh, sau khi tiểu báo tử đi vào rừng dập nhiệt đới chưa từng mở miệng nói gì. Tiểu báo tử cũng hiểu, bởi vì đoạn đường đi tới này còn chưa gặp được thứ gì mà hắn thật sự coi trọng, không đủ cho hắn coi trọng. Nói cách khác, cho dù là hắn nhặt được những thứ thiên tài địa bảo cũng không phải là thứ quá mức chân quý. Cho nên tiểu báo tử nhìn không được phàn nàn vài tiếng. Trong lúc hắn đang phàn nàn, bỗng nhiên trong tai truyền tới âm thanh quát lớn. Thần thái tiểu báo tử ngưng trọng, nói: là bọn Cơ Dạ Nguyệt. Nói nhảm, ở đây trừ bọn họ ra thì còn có thể là ai khác, kích động cái sắm a. Thanh linh nhìn thấy bộ dáng kích động của tiểu báo tử, nhìn không được trào phúng một câu: ngươi không nói lời nào, không ai bảo ngươi bị tâm đâu. Mặt tiểu báo tử đỏ lên, phản bác lại. Xung quanh truyền đến từng đợt nguyên khí chấn động đậm đặc, làm cho hắn hiểu được ở cách đó không xa có người đang chiến đấu. Đi theo nơi phát ra tiếng động, xuyên qua một lùm cây cao lớn, trước mắt rộng mở trong sáng, một khoảng đất trống xuất hiện trước mặt hắn. Ở trung ương khoảng đất trống là một thủy đàm. Nước trong thủy đàm và nước trong linh hải khác nhau khá xa, thanh thủy ướt át giống như màu xanh ngọc thạch, vô cùng thông thấu, vô cùng thanh tú, tản ra từng dơ dơ quy quy u vinh quy quy to tị, linh khí thấm tận vào ruột gan. Nhưng mà nơi này vốn phải yên lặng lại không yên lặng. Cơ Dạ Nguyệt bay trên không trung, đang chiến đấu với hai con thiết điểu lớn. Hai con thiết điểu to lớn này dài ước chừng 3 mét, hai cánh mở ra dài hơn 10 mét, lông vũ bên ngoài thân giống như do tinh thiết đúc thành. Ở giữa cổ và lông đuôi có mấy đạo hoàng vân. Đôi mắt khép mở, ánh sáng màu xanh chớp động một cách yêu dị, rất dễ làm cho người ta chú ý. Vu Khánh Dũng và Ngũ Lăng Tiêu bộ dạng thập phần xấu hổ nằm bên cạnh Hàn Đàm, toàn thân nhuốm máu, mà sắc mặt của Ngũ Lăng Tiêu càng tái nhợt, trừ vết máu bên ngoài ra không còn một tia huyết sắc. Một vết cào từ bụng của hắn kéo dài đến tận vai trái, thậm chí có thể nhìn thấy được nội tạng. Nếu như hắn không phải là một cao thủ lục phẩm, sinh cơ thập phần cường đại, hiện tại chỉ sợ đã táng mạng rồi. Trong ba người thì có hai người mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại một mình Cơ Dạ Nguyệt độc đấu hai con thiết điểu. Dưới loại tình huống này, Cơ Dạ Nguyệt đã thể hiện ra thực lực cường đại của nàng, là Long Tước Thần Điểu. Hai con thiết điểu này làm cho Thanh Linh chú ý, vừa nói ra, hắn lại không nhận chối bỏ lời nói của mình. Không đúng, Không phải long tước thần điểu, là thứ tạp giao sinh ra. Có ý tứ gì, con chim này chỉ là tạp giao? Tiểu báo tử khó hiểu nói ra, hắn chưa từng nghe qua chim cũng có thể tạp giao. Long tước tính tình rất dâm đãng, chỉ cần là chim gì cũng có hậu đại của nó. Mà hình dáng của hai con chim này khá giống long tước thần điểu. Nhưng lông vũ ở cổ của long tước thần điểu có màu xanh nhạt, mà hai con này có màu hoàng vân, nhìn rất bắt mắt. Xem ra là tạp giao đời thứ nhất a, tạp chủng đời thứ nhất ở đây. Xem ra ở gần đây có một con long tước thần điểu, có chút phiền phức. Thực lực long tước thần điểu thế nào? Đã xưng là thần điểu, thực lực đương nhiên không kém. Mà long tước thần điểu vừa ra đời đã có thực lực cửu phẩm. Mà long tước thần điểu trưởng thành bình thường đều có thực lực tán tiên, một ít tồn tại cường hãn, thậm chí có thể đạt đến chân tiên nghiệp vị. Lợi hại như vậy, thần sắc tiểu báo tử biến đổi, nhưng cũng không xuất hiện quá nhiều lo lắng. Tán tiên nghiệp vị thì như thế nào? Con địa sát hỏa kỳ lân kia không phải có thực lực tán tiên nghiệp vị sao? Còn không phải bị mình đánh trọng thương? Nếu chỉ là một đầu xúc sinh thì bỏ đi, chỉ cần không phải là loại biến thái tới cực điểm, đạt tới chân tiên nghiệp vị, hắn sẽ không sợ. Đương nhiên lợi hại. Long tước thần điểu không chỉ có thực lực cao cường, mà còn có thần thông trời sinh, có thể thao túng hàn băng, là một gia hỏa khó đối phó. Dù số phận của tiểu tử ngươi khá tốt, nhưng nếu gặp phải cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, cho nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta sẽ cẩn thận. Tiểu báo tử gật đầu, lực chú ý liền tập trung vào trận chiến đấu của Cơ Dạ Nguyệt và hai con thiết điểu. Nói thật ra, đối với Cơ Dạ Nguyệt, hắn vẫn có một chút hứng thú. Mà hứng thú này trừ dáng người tuyệt mỹ của Cơ Dạ Nguyệt ra, còn nói ra những lời ngưỡng mộ bản thân mình. Nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là thực lực của Cơ Dạ Nguyệt. Đúng là thực lực thất phẩm, thiếu niên cường giả. Trong thiên hạ này, thiếu niên cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đếm tới đếm lui, chỉ có hắn là một, Lý Tú là một, Tây Chứ Vương Thế Tử Yên Phi và Cơ Dạ Nguyệt này. Mà dựa theo thực lực trừ bản thân mình ra, chỉ sợ còn phải kể đến Cơ Dạ Nguyệt này. Có thể muốn gặp trong tương lai không lâu cả thiên hạ võ lâm chính là cuộc diện bốn người tranh chấp. Trừ khi mình có thể đem mỹ nữ thiếu trưởng môn giao trì phái này nắm trong tay, nếu không, quan hệ trong tương lai của bọn họ là cạnh tranh. Cách này gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại có cơ hội tốt quan sát thực lực của đối thủ cạnh tranh, đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Dưới sự giáp công của hai con thiết điểu, Cơ Dạ Nguyệt cũng không tốt lắm. Hai con quái điểu này dùng móng vuốt và đôi cánh cứng như sắt thép. Nhìn thấy móng vuốt sắc bén, hàn quang chớp động, nhuệ khí bức người, đánh nhau với Cơ Dạ Nguyệt. Chảo chảo đều đánh vào chỗ hiểm của Cơ Dạ Nguyệt. Tấm lụa đỏ trong tay Cơ Dạ Nguyệt tung bay, như phong như bế. Nhìn hai tấm lụa mà không phải lụa này, vô cùng mềm dẻo, vô cùng linh động. Xung quanh quấn quanh một tầng sát khí màu đỏ sẫm, nhưng lại có một kiếm pháp khí phối hợp với cương khí. Nhìn uy thế này, tuy không đạt tới cấp bậc thuần dương, nhưng cũng đã tiến vào huyền cấp. Tấm lụa tung bay, giống như hai con mãng xà màu đỏ sẫm, vặn vẹo uốn lượn, phát ra âm thanh tê tê như rắn. Tranh đấu với hai con thiết điểu, vô cùng uy phong. Chương 639 Long tước thử kiếm 2. Nhưng tiểu báo tử không nhìn thấy rõ lắm. Tuy hai tấm lụa đỏ này vây quanh hai con thiết điểu, tuy không cách nào làm hai con thiết điểu bị thương tới căn bản. Trái lại, hai con thiết điểu vung trảo như thép của mình, cho dù là pháp khí huyền cấp cũng không cách nào làm chúng bị thương. Mỗi một lần tấm lụa và trảo của thiết điểu chạm nhau đều chịu một đợt chấn động. Mỗi một lần chấn động đều ảnh hưởng tới Cơ Dạ Nguyệt. Tấm lụa cũng từ từ mất đi màu đỏ sẫm, biến thành đen lại. Tiếp tục như vậy không được a. Không thể ngờ rằng hỗn thiên huyết thiết lăng của ta không ảnh hưởng gì tới thiết điểu, tại sao yêu thú ở đây lại có thực lực như vậy? Ta nhớ lúc trước tiến vào đây cũng không khó chơi tới mức này. Nghĩ đến một khả năng, trong nội tâm Cơ Dạ Nguyệt gấp gáp, Hỗn Thiên Huyết Lăng trong tay huy động càng gấp. Từng đạo huyết quang màu đỏ sẫm bạo ra, lại hóa thành một cái lông nhọn, bắn về phía hai con thiết điểu. Đối mặt với công kích đột ngột của Hỗn Thiên Huyết Lăng, lúc này hai con thiết điểu lộ ra chút luôn cuốn tay chân, bị lông nhọn bước lui. Nhưng chỉ một cái hô hấp, kình khí băng hàn quấn quanh một chỗ, ngăn cản toàn bộ lông nhọn huyết sắc ở bên ngoài. Lúc mới bắt đầu, có lẽ còn có chút không lưu loát, nhưng càng về sau, kình khí băng hàn càng ngày càng thuần thục, bắt đầu nếm thử cách thao túng băng hàn chi khí ở xung quanh. Trong thời gian ngắn, gió lạnh thấu xương, nhiệt độ chung quanh hạ thấp xuống. Từng đợt gió lạnh tràn tới, hai con thiết điểu vỗ vỗ cánh, gió lạnh càng lúc càng lớn. Sau khi bức toàn bộ lông nhọn đỏ sẫm trở về, đồng thời cũng bức tấm lụa màu đỏ sẫm trở về. Mà khi đạo pháp khí huyền cấp này bị bức về, lông nhọn màu đỏ sẫm biến mất, chỉ còn một đạo ánh sáng màu đỏ từ trong tấm lụa tràn ra. Xoát xoát xoát xoát, tầng ánh sáng đỏ vừa hiện ra, kình khí hàn băng đầy trời cũng biến mất. Dưới ánh sáng này, giống như tuyết bị nước nóng đổ xuống. Không chỉ có thế, bị đạo ánh sáng đỏ này chiếu đến, hai con thiết điểu liền mất đi uy phong. Công kích lăng lệ ác liệt liền chậm lại, giống như hết sức kiêng kỵ đạo ánh sáng đỏ này. Oa, một tiếng quái dị kêu lên. Một con thiết điểu không cẩn thận bị ánh sáng đỏ chiếu trúng, thân thể cứng đờ lại, lập tức ngã xuống mặt đất, thân thể run rẩy. Một con thiết điểu khác thấy thế, không dám lãnh đạm, hai cánh mở ra, thoát khỏi phạm vi công kích của tấm lụa. Một vầng sáng màu lam nhạt ngưng tụ chung quanh nó, lông vũ cứng như tinh thiết dựng đứng lên. Xoát, một cái lông vũ từ trên người của nó bay ra, tiếp sau đó là hàng trăm lông vũ lại bắn ra, giống như mưa lao tới Cơ Dạ Nguyệt. Không tránh được, đành phải cứng chọi cứng với. Chỉ nghe Cơ Dạ Nguyệt hét lớn một tiếng, một đôi Hỗn Thiên Huyết Lăng bảo vệ thân thể của nàng. Cơ hồ cùng lúc đó, thiết vũ đã bay đến. Phúc phúc phúc, tất cả thiết vũ đều bị huyết lăng ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng cùng lúc đó, tầng ánh sáng màu đỏ trên huyết lăng dưới sự công kích của lông vũ biến mất không thấy gì nữa. Qua, con thiết điểu quát lên một tiếng, hai cánh thu lại, lao về phía Cơ Dạ Nguyệt. Cơ Dạ Nguyệt vừa mới thúc giục pháp khí, còn chưa nắm trong tay, nó đã lao tới, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh lui tới gần hàn đàm. Lui thêm nửa bước, liền muốn bước vào trong hàn đàm. Sư muội, coi chừng a. Nhìn thấy Cơ Dạ Nguyệt sắp sửa bị đẩy lui vào trong hàn đàm, Vu Khánh Dũng vội vàng kêu lớn, sợ nàng bước xuống thêm một chút nữa, như vậy là xong đời. Bị buộc đến bờ hàn đàm, Cơ Dạ Nguyệt cũng có chút gấp gáp, cắn răng một cái, hai tấm lóe hàn quang, luyện trung tàng nhận, con mắt tiểu báo tử sáng ngời, hai đạo hàn mang hiện ra. Chỉ thấy hai đạo hàn mang từ trong tay Cơ Dạ Nguyệt nhanh chóng cắt thẳng về phía thiết điểu, tốc độ nhanh như sấm chớp. Oa, thế tới vừa nhanh lại hung ác, con thiết điểu không tránh kịp bị cắt trúng. Cơ Dạ Nguyệt cũng không có ý tứ dừng tay, một kích có hiệu quả, nàng lao về phía trước, trong hai tay có hai đạo tinh quang hiện ra, nhanh chóng mở ra. Từ trong hai đạo hàn quang màu bạc lóe ra khí tức sắc bén, giống như muốn cắt không gian chung quanh. Thiết điểu vừa mới bị cắt trúng cánh, trong lòng sinh ra sợ hãi và rung động, đâu dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng đã chậm, đột nhiên hàn quang mở ra, quái điểu chỉ lui được một nửa, tránh được một kích chí mạng, nhưng cũng bị trọng thương, từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, giãy giụa muốn đứng dậy. Nhưng hàn quang trong tay Cơ Dạ Nguyệt mở ra, công kích thật sắc bén a. Trong nội tâm tiểu báo tử thở dài một tiếng. Oa, một tiếng kêu quái gì phát ra, bỗng nhiên một đầu quái điểu dài 10 mét bay lên. Chỉ trong nháy mắt, đã vọt tới trước mặt tiểu báo tử. Hừ, tiểu báo tử chỉ cười lạnh. Thừa Long Ngự Phong Quyết và Dương Cực Thông Thiên Kiếm đồng thời vận chuyển. Vô số đạo kiếm khí màu vàng từ trên người hắn lóe lên, đánh thẳng vào quái điểu. Phúc phúc phúc, kiếm khí đánh lên ánh sáng màu lam hộ thân của quái điểu, đánh lui nó lên không trung 10 thước, giằng co với tiểu báo tử. Cho đến lúc này, Cơ Dạ Nguyệt và Vu Khánh Dũng mới kịp phản ứng. Nhanh, đúng là quá nhanh. Con quái điểu thứ 3 xuất hiện lúc nào hai người hoàn toàn không biết. Mà tiểu báo tử đột nhiên xuất hiện cũng làm cho hai người kinh nghi không thôi. Bọn họ không ngờ được, tại trên đảo này, trừ 3 người bọn họ ra, lại còn một người khác tồn tại. Tiểu tử coi chừng một tí, đây là một con long tước chính tông có thực lực thông huyền tán tiên. Ta đã hiểu. Đương nhiên tiểu báo tử không cầm tính mạng ra đùa giỡn, từ chỗ ẩn nấp đi ra, giằng co với long tước thần điểu. Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột. Thẳng cho đến khi tiểu báo tử đi tới, Cơ Dạ Nguyệt mới kịp suy nghĩ cẩn thận. Lúc mình sắp sửa đánh một kích cuối cùng, muốn đánh chết thiết điểu, nhưng lại có con quái điểu thứ 3 xuất hiện. Mà con quái điểu thứ 3 không chỉ có hình thể lớn hơn hai con còn lại, mà nó lại dùng tốc độ khủng bố xuất hiện phía sau mình. Nếu như không phải vừa rồi có quái nhân này ra tay giúp đỡ, chỉ sợ mình đã chết cùng với con thiết điểu kia rồi. Mình sẽ bị con quái điểu thứ 3 xé thành mảnh nhỏ. Giao chỉ Cơ Dạ Nguyệt đa tạ ăn cứu mạng của các hạ. Hiện tại không phải là thời điểm khách khí. Tiểu báo tử cách một lớp mặt nạ nhìn Cơ Dạ Nguyệt, liền đem lực chú ý tập trung lên người long tước. Mang theo hai người này rời khỏi đây đi, con quái điểu này có thực lực thông huyền bí cảnh, ta không nắm chắc thắng nó được. Chương 640 Long tước thử kiếm 3. Thông huyền bí cảnh. Cơ Dạ Nguyệt và Vu Khánh Dũng bị chấn kinh, kinh nghi bất định nhìn tiểu báo tử. Ánh mắt của tiểu báo tử lại nhìn con quái điểu. Thông huyền bí cảnh a, cho dù là sư phụ của mình, cả giao trì, có lẽ chỉ có sư phụ của mình, giao trì chi chủ mới có thực lực như vậy. Mà hình dáng con chim trước mặt quá xấu xí, chẳng lẽ có thực lực mạnh như vậy sao? Oa, giống như hiểu ý của tiểu báo tử, con quái điểu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu, âm thanh chấn động khắp nơi. Trọng yếu nhất là trong âm thanh lại ẩn chứa nguyên lực vô cùng hùng hậu. Vu Khánh Dũng bị chấn động làm bất tỉnh, thân thể run rẩy một hồi, phun ra một ngụm máu đen, nhuộm đỏ cả cỏ và mặt đất. Cơ Dạ Nguyệt thì tốt hơn một chút, nàng có Hỗn Thiên Huyết Lăng Hổ Thân, phát ra một đạo hào quang hồng sắc ngăn ở trước người của nàng. Nhưng khi tiếng kêu và hào quang va chạm với nhau liền tiêu tán, Cơ Dạ Nguyệt liên tiếp lui về phía sau. Trong cẩu ngòn ngọt, một ngụm nhịp huyết dâng lên, nhưng lại may mắn hơn Vũ Khánh Dũng nhiều. Hỗn Thiên Huyết Lăng đã ngăn cản giúp nàng một chút, bằng không thì tình hình hiện giờ của nàng không tốt hơn Vũ Khánh Dũng chút nào. Tiểu báo tử cũng bị âm thanh này của quái điểu làm bị thương không nhẹ, liền lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững lại. Mẹ kiếp, con chim này quá khi dễ người mà, toàn bộ bằng tu vi khinh người. Tiểu báo tử thầm mắng một tiếng, còn chưa chờ hắn mắng tiếng thứ hai, long tước đã ở trước mặt. Tiểu báo tử đang muốn lập lại chiêu cũ thi triển Dương Cực Thông Thiên Kiếm lui địch, nhưng không chờ hắn động thủ, một đạo hàn khí băng hàn đánh tới. Hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ, huyết khí toàn thân đông lại trong nháy mắt, không thể vận chuyển nội khí. Bích Du kiếm ở đầu ngón tay chớp động, chém về phía long tước. Long tước không nghĩ tới Bích Du kiếm lại hung lệ như vậy. Trong kình khí hàn băng của mình còn có thể vận chuyển tự nhiên, nó lại không biết Bích Du kiếm này chính là ngoại đan của tiểu báo tử, tự thành hệ thống vận chuyển nội khí riêng, do vạn niên đào tâm thụ và đầu lâu thái cổ thực long thu tạo thành. Đương nhiên không bị kình khí băng hàn của nó gây ảnh hưởng gì, mà hàn băng chỉ ảnh hưởng tới khí huyết của tiểu báo tử, nhưng không thể đông lạnh ý niệm trong đầu hắn. Cho nên Bích Du kiếm vẫn sắc bén như thường, kiếm quang chớp động, tiểu báo tử biết Long Tước đang tấn công mình có tu vi thông huyền tán tiên, cũng không nương tay, thi triển kiếm pháp, tạo ra tiếng nổ như sấm sét, ánh sáng màu xanh như mưa, điện mang như lưới, hoàn toàn ngăn cản Long Tước. Mà tiểu báo tử mượn cơ hội này vận chuyển nội khí cửu long thần hỏa. Khi nội khí cửu long thần hỏa vận chuyển, mà nội khí cửu long thần hỏa và hắc hỏa của thực long thu chính là khắc tinh của hàn băng. Cho nên, không mất bao lâu, toàn thân đã hồi phục như lúc ban đầu. Huyết mạch bị đông cứng cũng không phục bình thường. Còn không mau đi, ta không thể bảo hộ các ngươi lâu đâu. Tiểu báo tử kêu lên. Thân thể xuất hiện ở trước mặt Cơ Dạ Nguyệt. Hắn không muốn thi triển nội khí cửu long thần hỏa, chỉ thao túng Bích Du kiếm chiến đấu với Long Tước. Trong khoảng thời gian ngắn, chiếm thế thượng phong. Mà con Long Tước này là thượng cổ thần điểu, móng vuốt toàn thân sắc bén như thép, có hàn băng hộ thể, lại có tu vi thông huyền bí cảnh, vô cùng kiên cố. Tuy tiểu báo tử chiếm thế thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn không làm gì được Long Tước. Cơ Dạ Nguyệt cũng biết chuyện khẩn cấp, hiện tại cũng không phải lúc sĩ diện hào. Mình ở chỗ này không thể nói trước có liên lụy quái nhân hay không. Vì vậy một tay ôm một người, nhảy lên mấy cái đã biến mất trong bụi cỏ. Qua, Long Tước nhìn thấy hung thủ làm tổn thương hai nhi tử của mình bỏ chạy, lập tức quát lên. Hai cánh chấn động, một hồi gió lúc xuất hiện, muốn bước tiểu báo tử ra đuổi theo Cơ Dạ Nguyệt. Nhưng tiểu báo tử làm gì cho nó thực hiện được. Bích Du kiếm vận chuyển thanh ngọc kiền nguyên cương khí, trong khoảng thời gian ngắn bích quang đại phóng. Long Tước a Long Tước, ngươi ngoan ngoãn ở lại thử kiếm cho ta. Thiên Hà Đảo Quán, Nguyệt Mãn Ngân Hà. Tiểu báo tử trong thời gian ngắn nhất thi triển ra các đại sát chiêu, ngăn chặn Long Tước rồi lui về phía sau. Kiếm quang dài hơn trượng, lại phát ra tiếng nổ khôn cùng, hoàn toàn bao phủ Long Tước vào bên trong sát chiêu. Bích Du kiếm của hắn vốn là địa giai phi kiếm, cũng đã tiến vào pháp khí huyền cấp. Bởi vì có vạn niên đào thần mộc và thái cổ thực long thu làm chủ yếu tài liệu. Hơn nữa mấy năm này được tiểu báo tử ăn cần săn sóc, cho dù ở trong hàng ngũ pháp khí huyền cấp cũng được xem là thượng phẩm. Cộng thêm uy lực hôn cùng của ngân nguyệt kiếm pháp, Long Tước thần điểu tuy được gọi là thượng cổ thần điểu, có tu vi thông huyền cảnh, nhưng liên tục lui về phía sau, có kinh nghiệm đối phó địa sát hỏa kỳ lân. Cho nên ngay từ đầu khi đối phó Long Tước, tiểu báo tử đã thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình. Mà hắn cũng từ từ nắm giữ được một ít kỹ xảo của kiếm tu, công phạt, giết chóc. Nếu như trong tay có được một thanh kiếm tốt, thì có thể bằng vào thanh hảo kiếm này đi khi dễ người khác. Đây vốn là một chuyện vô cùng thoải mái. Hoa hoa Long Tước phẫn nộ gào lên, đôi cánh cứng như sắt không ngừng vỗ loạn, hình thành từng đợt kình khí băng hàn khôn cùng, tùy ý thổi mạnh. Nhưng kình khí băng hàn bị kiếm quang của tiểu báo tử chém đứt, cũng không có biện pháp xuyên thủng kiếm quang của tiểu báo tử, đều bị Bích Du kiếm khí và thanh ngọc kiền nguyên cương của tiểu báo tử chống đỡ được. Lúc này, do đã hấp thu cửu thiên lôi sát nên thanh ngọc kiền nguyên cương đã từ từ có được uy lực mạnh hơn, hóa thành từng đạo tia chớp, không đầu không đuôi bổ vào Long Tước. Dù toàn thân của Long Tước có kình khí băng hàn hộ thân, nhưng là lại ở đâu chống đo được như vậy sét đánh. Rất nhanh thanh ngọc kiền nguyên cương đã đột phá kình khí băng hàn hộ thân, đánh vào người của nó. Một hai lần thì cũng bỏ đi, nhưng lôi điện đánh vào người nó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Long Tước không thể chịu đựng nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số thiết vũ dựng đứng, lông vũ bắn ra như tên bắn vào tiểu báo tử. Đối chọi gay gắt, con súc sinh này. Tiểu báo tử cười mắng một tiếng, cũng không thèm để ý. Tuy lông vũ của Long Tước lợi hại, nhưng chưa đủ để phá thanh ngọc kiền nguyên cương khí,